Thế nhưng, dù hắn biến thành thân thể vàng óng thì vẫn không cách nào trấn áp được Thạch Hạo, hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt hơn. Đúng lúc này Nại Ninh Xuyên xuất thủ nhằm về phía thỏ nhỏ với tốc độ nhanh như chớp, hắn sợ Thạch Hạo sau khi trấn áp mấy người vực ngoại thì bản thân rất khó tranh đoạt được Kỳ Lân Trắng. Đã thế, các người cùng lên đi. Thạch Hạo gào lớn, hắn bỏ qua đám người của vực ngoại rồi lùi lại bên cạnh thỏ nhỏ để ngăn cản Ninh Xuyên. Giết, ngoại trừ Ninh Xuyên ra thì chàng trai tóc vàng dẫn theo mấy người giết tới Thạch Hạo. Đây là một trận long tranh hổ đấu, vô cùng kịch liệt. Dù sao hắn cũng là vương trong 6 đời, dựa vào mình hắn đã có thể chấn động cả 10 phương, có thể đại quyết chiến với Thạch Hạo. Đám Trường Cung Diễn cũng muốn xuất thủ thế nhưng lại bị Thạch Hạo ngăn lại. Công kích của Thạch Hạo có tính chất lựa chọn, trước hết giải quyết đám người yếu đã. Bịch, hắn đá bay một gã tu sĩ của vực ngoại khiến cho nửa thân dưới của người này nổ tung, đấm đìa máu tươi. Phụt, tiêu đó, Thạch Hạo đấm ra một quyền khiến hai người khác phun đầy máu tươi, thân thể rạn nứt tựa như là huyết nhân. Kieng, chàng trai tóc vàng tựa như bị sét đánh, sau lưng của hắn nhận lấy trọn vẹn một quyền của Thạch Hạo, cú đấm này chấn cho vòm trời nứt toác chứ đừng nói chỉ là người như hắn. Chàng trai tóc vàng tuy rằng sở hữu thân thể hoàng kim, tổ tiên là do tiên kim biến thành nên hắn cũng sở hữu một phần năng lực tương ứng, thế nhưng toàn bộ lưng của hắn đều bị xuyên thủng, nổ tung ngay đương trường. Hắn bị đánh văng ra ngoài, thất khiếu ứa máu. Mọi người của vực ngoại đều phát lạnh, một cao thủ như thế lại bị Thạch Hạo phế bỏ, quá đáng sợ, mà Thạch Hạo vẫn là đang lưu tình. Mấy cô gái của vực ngoại không có tham chiến thế nhưng gương mặt đều sợ hãi, một thiếu niên như thế này mà tiến vào thư viện thiên thần, và cạnh tranh với những con cháu các đại chân tiên, lúc ấy sẽ tạo nên những ngọn lửa như thế nào đây? Thạch Hạo nghênh chiến Ninh Xuyên với vẻ thong thong nhẹ nhàng. Ninh Xuyên, lúc ở Di Địa Tiên Cổ thì ngươi đã bị ta đánh cho chạy xịt khói, giờ lại muốn tìm đường chết à? Thạch Hạo quát lớn. Lời này vừa ra, dù là tu sĩ của 3000 châu hay là cường giả của vực ngoài đều biến sắc. Cách chương.